Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, trên đường gặp Bất Hủ Chi Vương. Lạch cạch, một chỉ mặc kim loại dày chiến chân rõ ràng tại đường huyền minh trước mặt hiển hiện. Dòng sông thời gian kịch liệt cọ rửa, cho dù là chân tiên cấp bậc nhân vật cũng không có cách nào bước vào trong đó. Hô hấp một cái liền sẽ bị đầu sóng triệt để thổi tắt. Nhưng vị này thần bí tồn tại lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dòng sông thời gian đều ở trước mặt hắn đều chậm rãi tách ra. Lộ ra một đầu rõ ràng đại đạo. Vị kia nhân vật như rất giống ma. Quanh thân có một đoàn lại một đoàn điểm sáng đang nhấp nháy. Mỗi một điểm sáng đều là một phương vũ trụ, một phương thế giới. Vô số nhân vật ở trong đó quỳ lạy, chỗ khác tại thiên địa trung tâm nhất, bị vô số thần hoàn bao phủ, là toàn bộ sinh linh cung phụng thần linh, là này thiên địa ở giữa duy nhất thần, vô cùng vô tận thần quang trong cơ thể hắn chảy xuôi. Nhưng không có biện pháp ảnh hưởng nàng bề ngoài, sợi tóc của hắn hiện ra huyết hồng sắc, giống như lây dính vô cùng vô tận máu tươi. Cái kia vô cùng mênh mông thần lực chỉ có thể hóa thành điểm điểm kim quang. Tại sợi tóc của hắn ở giữa lấp lánh, đây là một vị nhất là tuyệt đỉnh nhân vật. Một kích thậm chí có thể đem toàn bộ che trời đại vũ trụ đánh tới sụp đổ. Hắn về mặt thời gian dù chậm rãi đến, không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối mang theo bình tĩnh cùng thong dong. Tùy hiện đường huyền minh đồng dạng đứng ở trong dòng sông thời gian. Biểu hiện ra tư thái một chút cũng không kém cỏi với hắn. Hắn cũng y nguyên có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Nghĩ không ra cửu thiên thập địa còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi. Ta đã đem sở hữu có khả năng thành tiên nhân vật đều bóp chết. Nghĩ không ra ngươi lại có thể chạy ra lưới. Vì sao ta đối với ngươi không có ấn tượng? Hắn nhìn chằm chằm đường huyền minh, khuôn mặt lâm vào trầm tư. Bên người một đoàn lại một đoàn quang ảnh hiển hiện, là hắn một lần lại một lần đưa tay thăm dò vào dòng sông thời gian. Ách sát một vị lại một vị thiên kiêu. Mỗi một vị thiên kiêu tu hành thiên phú đều cực độ đáng sợ. Là thiên chi kiêu tử, thượng thiên sủng nhi, nếu là bất tử, ít nhất cũng có thể trở thành chân tiên, thậm chí có thể trở thành tiên vương, nhưng bọn hắn đều không có cơ hội, tại bọn hắn còn không có đặt chân chí tôn lĩnh vực thời điểm. Bàn tay này liền từ dòng sông thời gian trấn áp mà đến. Mặc hắn nhóm muôn vàn chống cự, vạn loại tài tình, cũng đỡ không nổi cái kia nhẹ nhàng một chụp, kia là tiên vương cấp khác lực lượng. Bọn hắn tương lai có lẽ có dạng này tiềm lực, nhưng vĩnh viễn cũng không có trưởng thành lên cơ hội, sừng sững với loạn cổ thời đại, nhìn thấy đến tự dòng sông thời gian thượng du ngắm bắn. Đường huyền minh trên mặt đóng không có bao nhiêu chấn động. Giống như là sớm đã đoán trước, hắn bình tĩnh mặt có chút vượt quá vị kia đến tự thời gian thượng hà nhân vật đoán trước. Nhưng đối mặt bình tĩnh lạnh nhạt, đường huyền minh vị kia nhân vật cũng chỉ là tàn khốc cười một tiếng. Chống giở trò mê hoặc, cho dù trên dòng sông thời gian có chỗ đọc lướt qua lại như thế nào. Không có cuối cùng tiên vương đều đã chết. Hắn tiên kinh ta cũng không biết xem qua bao nhiêu khắp. Ngươi dạng này kẻ đến sau, một tay giết ngươi, một phương to lớn đỏ lô tại thân thể của hắn bên trong oanh minh. Trong đó có núi thây biển máu cảnh tượng nổi lên, càng có một tôn vô thượng tồn tại thi thể ở trong đó lơ lửng. Đã biến thành huyết mạch của hắn lạc ấn, đường huyền minh bình tĩnh nhìn liếc mắt, nhận ra vị này tuyệt thế hung nhân lai lịch, đây là tới tự dị vực Bất Hủ Chi Vương Xích Vương. Từng tại cùng cửu thiên thập địa tác chiến thời điểm, hung nhất cuồng thời điểm ngạnh sinh sinh nuốt vào một vị tiên vương cấp khác tồn tại. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn ngạnh sinh sinh đem vị kia tiên vương luyện hóa trong cơ thể hắn. mà tiên vương cấp đừng tồn tại lạc ấn vĩnh hằng bất diệt. Luyện hóa trong cơ thể hắn về sau, để trong cơ thể của hắn đều có đủ loại dị tượng diễn hóa. Hắc, tuyệt thế hung ác điên cuồng Xích Vương khóe miệng cong lên một vệt máu tanh ý cười. Hắn đã nhận ra Đường Huyền Minh ánh mắt, tàn khốc nói, làm sao, cảm nhận được đồng nguyên khí tức. Không sai, hắn là tiên cổ thời kỳ tiên vương, các ngươi rất quen thuộc tồn tại. Đáng tiếc, hắn đã chết, thi thể đều đã bị ta tiêu hóa. Đường Huyền Minh sừng sững với dòng sông thời gian bên trong. Từ đầu đến cuối không hiển sơn không lộ thủy, Xích Vương trong lòng đồng dạng âm thầm chấn kinh, trên miệng mặc dù nhẹ nhõm, nhưng trong đáy lòng đã 10 phần đề phòng, vì vậy không ngừng dùng ngôn ngữ điều tra, muốn biết Đường Huyền Minh càng nhiều nội tình, đồng thời hắn từ thế giới trên có bôn ba mà đến. Mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng gặp được lực cản y nguyên cực lớn, xử lý một chút không đến chân tiên cấp bậc tồn tại. Đương nhiên dễ dàng, nhưng nếu như cùng Đường Huyền Minh loại này chỗ ở trong dòng sông thời gian khủng bố nhân vật. Chính diện tác chiến, khủng bố nhân quả luân hồi lực lượng chỉ sợ sẽ làm cho hắn hoàn toàn chết đi. Hắn không nguyện ý như vậy đi nếm thử. Hắn mục đích chỉ là bóp chết cửu thiên thập địa chưa đào lên thiên kiêu. Như là đã có người quật khởi, cái kia liền đã không phải là mục tiêu của hắn. Cho dù có một hai đầu cá lọt lưới, cái kia cũng không phải mục tiêu của hắn. Dị vực có đầy đủ bất hủ chi vương, bọn hắn có thể tùy tiện lặp lại năm đó tiên cổ thời kỳ tình huống. Lấy cỡ nào đánh một, đem sở hữu tiên vương mai táng, người e sợ với chiến đấu. Đường Huyền Minh ánh mắt yếu ớt, liếc mắt thấy rõ Xích Vương trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Lạnh lùng đáp lại, một miệng ảm đạm vô quang trường đao ở trong tay của hắn ngưng tụ. Không có bao nhiêu lực lượng chấn động, cười nhạo, Xích Vương trong lòng một bẩm, trên mặt lại hào không hiển hiện, thể hiện ra một cái giữ tợn ý cười, lộ ra miệng đầy răng trắng như tuyết, như cùng một đầu hung thú. Sừng sững với dòng sông thời gian bên trong, ta đích xác không muốn vào đi dạng này vô vị chiến đấu. Ngươi có thể tiến vào dòng sông thời gian, chắc hẳn cũng biết làm trái dòng sông thời gian cần phải bỏ ra loại nào to lớn đại giới. Ở đây, chiến đấu, hai chúng ta cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, sẽ bị vô tận nhân quả lực lượng quấn quanh. Tiên vương thân thể long đong, triệt để rơi xuống. Đường Huyền Minh cười không nói, căn bản không phản bác, trong cơ thể như núi giống như biển lực lượng tại ngưng tụ. Đối với hắn mà nói, đủ loại nhân quả lực lượng, phất tay liền có thể khứ trừ. Tham khảo Bỉ Ngạn Thế Giới phương pháp tu hành, đối với nhân quả lực lượng lợi dụng, hắn đã lô hỏa thuần thanh, Xích Vương lại không rõ ràng, thấy Đường Huyền Minh không có ý xuất thủ. Hắn ngừng tới gần bước chân, nói nhỏ, ta thưởng thức thiên phú của ngươi tài tình, có thể tại khó khăn nhất tình huống dưới trở thành bất hủ chi vương. Ngươi đã chứng minh thiên phú của ngươi tài tình, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, ta có thể để ngươi trở thành cùng ta đặt song song hoàng tộc. Đường Huyền Minh trầm mặc như trước, hắn Bỉ Ngạn chứng đạo còn không có chân chính hoàn thành. Hắn đã để che trời đại vũ trụ tạo thành một cái bế vòng, thậm chí đã thông đến loạn cổ thời kỳ con đường, nhưng hắn y nguyên không vừa lòng, tích xúc như vậy lực lượng khổng lồ, thậm chí nuốt nửa viên thiên đạo ấn ký, tăng thêm lúc trước hắn tích lũy Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng. Hắn có thể đi ra ngoài càng xa, hắn sở dĩ trầm mặc, chỉ là đang chờ đợi. Chờ đợi lực lượng trong cơ thể lại một lần nữa tụ tập, đánh ra cái kia trời long đất lở một kích. Hắn muốn đánh thông loạn cổ, tiên cổ thậm chí đạt được càng thêm lâu dài thời đại. Đả thông che trời vũ trụ không có hoa hắn nhiều ít lực lượng, nhưng tiếp xuống mấy cái thời đại lại có tiên vương cấp khác tồn tại, đồng thời có không ít người vật liên quan đến thời gian chi đạo. cũng không thể bình thường đối đãi. Vì vậy Đường Huyền Minh muốn đem trạng thái bản thân tăng lên tới đỉnh phong nhất. Đánh ra cái kia đỉnh phong nhất một kích, Xích Vương dạng này tồn tại, hắn hiện tại rất dễ dàng liền diệt sát, nhưng hắn lười động thủ, không nguyện ý lãng phí chứng đạo thời điểm chân quý nhất lực lượng. Chứng đạo hoàn tất về sau, hắn muốn nện chết vị này tồn tại rất nhẹ nhàng. Xích Vương lại rõ ràng hiểu nhầm, hắn thấy Đường Huyền Minh quanh thân không có bao nhiêu khói lửa, tựa hồ đã đem lời của hắn nghe lọt được, chính đang suy nghĩ, vì vậy tăng thêm một mồi lửa. Cửu thiên thập địa tình huống ngươi cũng biết được, cho dù có ngươi vị này tiên vương tồn tại cũng không cải biến được cục diện. Ta giới bất hủ chi vương số lượng đã vượt qua 10 vị. Các ngươi không có chút nào cơ hội, làm gì chống cự, năm đó cửu thiên thập địa liền đã bị đánh tới tàn tạ. Thế giới thụ sụp đổ, thiên địa đại đạo không trọn vẹn, liền chân tiên cũng không có cách nào đi ra. Ngươi có lẽ cơ duyên xảo hợp, bổ túc tiên thiên không đủ. Ngươi hậu đại đâu? Ngươi muốn cho hắn liền chân tiên đều không thành được, vĩnh viễn rơi vào thế gian sao? Lấy huyết mạch của ngươi, sinh ra hậu đại, thiên phú tài tình mạnh, tuyệt đối không kém cỏi với thập hung. Nguyện ý dung nhập ta giới, ngươi có thể trở thành ta giới hoàng tộc, trời sinh trí cao vô thượng. Có thể tại ta giới thế giới thụ trên tán cây dựng ngươi cung điện. Chư thiên vạn giới đều sẽ truyền tên của ngươi, thành lập được ngươi kim thân tượng thần. Nếu là không nguyện ý, chờ đợi ngươi chính là hơn 10 vị bất hủ chi vương liên thủ một kích. Câu nói sau cùng, Xích Vương ở trong lòng qua một lần, cũng không nói đến miệng, nhưng trên mặt của hắn lại mơ hồ lộ ra một tia tàn khốc. Tàn khốc vô cùng sống động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN